tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2274, tứ cảnh oai, 1, góc truyện audio.com, chỉ thấy hình sinh đằng đằng sát khí vọt tới, hắn gầm thét nói. Vĩnh Hằng, cút ra đây, Vĩnh Hằng, các thần ma đều nhíu mày, chẳng lẽ vị ban nãy là Vĩnh Hằng? Thật tình không biết, bọn hắn đoán đúng phân nửa, Vĩnh Hằng như một chính là con trai của Vĩnh Hằng. Bọn hắn nhao nhao lấy ra pháp bảo chuẩn bị, bàn cổ sắp đi ra cho nên lòng tin của bọn hắn tăng nhiều, lần này tất sát hình sinh. Tần Quân nhìn thấy hình sinh đánh tới, nhịn không được hét lên. Dừng lại, khi nói chuyện, hắn thôi động vạn sinh sáng tạo công, lấy chí cao thần lực giam cầm nhục thân của hình sinh. Trong chốc lát hình sinh lập tức dừng lại, diện mục của hắn vẫn giữ tợn như cũ, thân thể run rẩy, muốn đột phá chí cao thần lực. Các thần ma kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, không nghĩ tới hắn vẫn không dùng tới toàn lực, chẳng phải là nói bản thân Tần Quân liền có thể chu sát hình sinh. Đinh, đát kỳ cực hạn tạo hóa thành công. Phải chăng phóng thích, đinh, bàn cổ cực hạn tạo hóa thành công. Phải chăng phóng thích, liên tục hai thanh âm hệ thống vang lên, Tần Quân trực tiếp lựa chọn phóng thích cũng để hệ thống điều ra bảng thuộc tính. Bàn cổ, đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận, sáng thế thần, cự thần, nguyên tổ lực thần, tu vi, siêu thoát thần nguyên tứ cảnh. Công pháp, khai thiên tích địa, thần thông, thần hóa vạn vật, lực bổ vạn pháp, cự thần gào thét, pháp bảo, khai thiên phù, thuộc tính đặc biệt, cự thần mạnh nhất một khi phát động tiến vào trạng thái bá thể, uy áp gấp bội, lực lượng gấp bội. Cực hạn tạo hóa, lực tạo hóa, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, đát kỳ là vĩnh hằng thần mệnh cửu cảnh, mà bàn cổ thì đạt tới siêu thoát thần nguyên tứ cảnh. Đinh, thần thoại hệ thống siêu việt cực hạn sụp đổ, lâm vào trạng thái chữa trị bản thân. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, không ra Tần Quân sở liệu. Không sụp mới lạ, ngay sau đó, bàn cổ cùng đát kỳ từ mi tâm hắn bay ra. Bàn cổ tay cầm khai thiên phù, khí tức vô cùng đáng sợ cho dù là Hồng Quân cũng lộ vẻ kinh hãi. Bàn cổ vừa nhìn thấy hình sinh, hai mắt bắn ra hung quang. Không chờ Tần Quân phân phó, hắn xách búa kích về phía hình sinh. Tốc độ vô cùng tấn mãnh, không gian dọc đường bị hắn xé rách ra hắc ám hư vô, hình sinh cũng không kịp tránh né, bàn cổ chém tới một búa. Trong chốc lát, sinh linh của hơn phân nửa nguyên vị diện đều rùng mình. Một loại sợ hãi khó mà diễn tả bằng lời từ sâu trong linh hồn toát ra. Oanh, một búa chém xuống, hình sinh bị chém thành hai nửa, không có máu tươi, nhục thể của hắn trực tiếp phá tán, chỉ còn lại có hai nửa hồn phách. Lực lượng của cự thần cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Các thần ma nhìn trợn mắt hốc mồm, bao quát Hồng Quân. Dừng tay, Tần Quân vội vàng nói, bàn cổ vừa nâng khai thiên phủ lên, lơ lửng ở trong hư không. Nhân cơ hội này, hình sinh vội vàng ngưng tụ nhục thân, quay người đào tẩu. Tần Quân nơi nào sẽ để hắn trốn, hét lên, bắt hắn lại, vâng, thanh âm của bàn cổ vô cùng thần uy, thanh âm quanh quần phạm vi khó mà đánh giá, nếu là ở nguyên vị diện thứ 8, toàn bộ sinh linh đều có thể nghe được. Kém chút miểu sát hình sinh, bàn cổ làm sao có thể không bắt hắn được. Không đến hai cái hô hấp, bàn cổ như sách gà con nắm hình sinh đi vào trước mặt Tần Quân. Hừ, Tần Quân hừ lạnh một tiếng, chí cao thần lực rót. Góc truyện audio.com, vào trong cơ thể hình sinh, phong ấn hồn phách của hắn, để hắn như khôi lỗi. Xem chừng hắn, Tần Quân phân phó một câu liền bắt đầu hấp thu không gian chủ quy tắc. Các thần ma phân bố ở chung quanh Tần Quân thủ hộ hắn. Cùng lúc đó, nguyên vị diện thứ nhất oanh động, vừa rồi uy áp, là ai hét lớn, thanh âm thật khủng bố, cảm giác linh hồn cũng đang run rẩy. Cách chương.